Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253, các sư phụ xếp hàng ngồi. Vương Diệp Mộng bức mặt, bởi vì Lôi Mộc đem hắn ôm chặt lấy, Mộc Mộc. Ngươi làm sao vậy? Tùng Tùng, ta thở không nổi, này chẳng qua là khoa trương cách nói. Nhưng Lôi Mộc lập tức buông ra hắn, cao hơn hạ đánh giá hắn. Còn liên thanh hỏi hắn, ngươi có hay không bị thương? Có hay không nơi nào không thoải mái? Vương Diệp mãn nhãn dấu chấm hỏi, nghĩ thầm Lôi Mộc hay là đã biết hắn bị yêu gia tính kế sự. Hắn đang muốn dò hỏi, người đã bị một bàn tay cấp xách lên, Vương Diệp đại kinh thất sắc. Bật thốt lên hô, lão nhân, sao ngươi lại tới đây? Này hơi thở. Hắn tuyệt không sẽ cảm giác sai, chẳng những trùng lão xuất hiện. Văn Địch cùng Lan Đạo cũng xuất hiện ở trong phòng, Lôi Mộc vội vàng mặc vào áo ngoài. Từ trên giường lên, đi ra ngoài nói. Văn Địch nói, trùng lão không có trả lời Vương Diệp nói. Xách theo hắn liền mở cửa đi ra ngoài, Lôi Mộc bay nhanh đuổi kịp tới rồi phòng khách. Trùng lão vẫn là không buông ra Vương Diệp. Xách theo hắn cùng xách theo một con mèo con giống nhau. Còn quơ quơ, Vương Diệp cảm thấy thật mất mặt. Nhưng ai làm lão nhân tuổi đại lại thực lực cường. Hắn đánh không lại hắn. Chỉ có thể ồn ào, lão nhân. Phóng ta xuống dưới. Ngươi làm gì đâu? Ngươi có biết hay không các ngươi hôm nay thiếu chút nữa liền không thấy được ta. Hiện tại không quý trọng. Về sau, miệng quạ đen. Trùng lão tức giận đến ở đồ đệ trên mông đánh một cái tát. Lúc này mới đem người ném đến trên mặt đất, Vương Diệp ra mặt dày. Dù sao đều là người một nhà. Xoa xoa thí thí, lẩm bẩm, hảo hảo làm gì đánh ta? Ngươi nói chúng ta vì cái gì đánh ngươi? Văn Địch cười tủm tỉm mà lại đây. Một chân liền đá vào Vương Diệp trên mông, Vương Diệp. Ngoạc kép, tuy rằng không đau, nhưng, Lan Đạo sư phụ ngươi muốn làm gì? Ngươi vì cái gì cũng lại đây? A, dừng tay, lại bị trừ một chút thí thí Vương Diệp cái này là thật sự nhảy dựng lên. Lại đánh ta liền phản bội sư môn. Nga, ngươi phản bội một cái nhìn xem. Trùng lão cười lạnh, ở ghế trên ngồi xuống, Vương Diệp giận. Các ngươi không phải ỷ vào ta sủng các ngươi sao? Nói cho các ngươi, lần này ta vốn dĩ cho các ngươi chuẩn bị lễ vật. Hiện tại không có, không có. Văn Địch phụt cười ra tới, Lan Đạo một tay che miệng lại, Lôi Mộc cũng buồn cười. Hắn thiếu chút nữa cũng đi theo ra tay, sủng cái rắm. Trùng lão trên mặt khói mù đều biến mất hơn phân nửa. Chỉ Vương Diệp, cười mắng, ngươi có phải hay không đến bây giờ cũng không biết chúng ta vì cái gì tấu ngươi. Vương Diệp xác thật không biết, hắn càng tò mò mà là, các sư phụ, các ngươi hiện tại là ở nơi nào? Chúng ta vẫn là ở kẽ nứt chiến trường sao? Vẫn là các ngươi lại đây. Lôi Mộc ho nhẹ, ba vị sư phụ đều thực lo lắng ngươi. Liền tới đây, may mắn bọn họ kịp thời đuổi tới. Nếu không còn chảo không được yêu ra, các ngươi bắt được yêu ra. Quá tuyệt vời, Vương Diệp bị tấu lửa giận nhanh chóng tiêu tán. Lại tò mò hỏi, các ngươi có phải hay không phát hiện ta bị người hố? Còn phát hiện cái kia không gian cái khe. Lo lắng ta đã xảy ra chuyện. Lan Đạo vỗ vỗ Vương Diệp cái ót. Ở trùng lão bên người ngồi xuống. Ngươi còn biết chúng ta lo lắng. Lôi Mộc đều phải vì ngươi cấp điên rồi. Hắn hôm nay đều bại lộ ma chủng thân phận. Còn cùng yêu gia đánh lên. Nếu không phải chúng ta kịp thời đuổi tới. Chính ngươi ngẫm lại hậu quả. Vương Diệp sắc mặt lập biến. Hắn một bước Lôi Mộc nhảy đến bên người, bắt lấy cánh tay hắn, đem nhân quả chi lực đưa vào hắn thân thể xem xét đồng thời. Hỏi, Mộc Mộc, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngươi ở nhà xưởng đợi, như thế nào sẽ đột nhiên chạy đi tìm ta? Lôi Mộc cảm giác được Vương Diệp năng lượng, lúc này mới chân chính thả lỏng lại, nhẹ nhàng bâng quơ mà nói. Ta chính là đột nhiên không cảm giác được cùng ngươi liên hệ. Cũng vô pháp cảm giác được ngươi không gian định vị. Ta suy đoán ngươi khả năng đã xảy ra chuyện. Liền chạy tới Deep Đại Sư nơi đó tìm ngươi. Cái kia Lê Vì cũng chính là yêu gia qua loa lấy lệ ta. Ta liền cùng hắn đánh lên, Vương Diệp nhấp miệng, chờ nhân quả chi lực ở lôi mộc trong thân thể tuần hoàn một vòng. Xác định hắn không có sau khi bị thương. Ôm lấy hắn, cọ cọ, xin lỗi. Ta không biết ngươi sẽ đột nhiên không cảm giác được ta. Ta còn là có thể cảm giác được ngươi. Chỉ là đi khác không gian. Vô pháp truyền tống đến ngươi chỗ đó. Cũng vô pháp liên hệ ngươi. Vương Diệp suy đoán hắn có thể cách không gian còn có thể cảm giác. Được lôi mộc, chín thành là bởi vì nhân quả cuốn thượng phó cuốn liên hệ. Còn có một thành đại khái là trùng xào là hai cái không gian chủ thể, không có việc gì. Đây là ai đều không có dự đoán đến sự tình. Chỉ cần ngươi không có việc gì liền hảo. Ta cũng không phải hoàn toàn không cảm giác được ngươi. Ta có thể cảm giác được ngươi còn sống. Chỉ là không có biện pháp cảm giác được ngươi ở nơi nào. Tựa như ngươi hồi địa cầu thời điểm. Nhưng Vương Diệp trở về địa cầu không có khả năng không cùng hắn công đạo. Lôi mộc vỗ vỗ Vương Diệp vai lưng, tỏ vẻ chính mình không có việc gì, mộc mộc, về sau lại có đồng dạng sự tình phát sinh, ngươi ngàn vạn không nên gấp gáp, ngươi nếu muốn, chỉ cần ta còn sống, ta liền nhất định sẽ trở về tìm ngươi, nhưng nếu ta trở về thời điểm, ngươi đã xảy ra chuyện, ta mới là thật sự xong đời, hiểu, lôi mộc đạn đạn Vương Diệp cái trán, Vương Diệp tự nhận lôi mộc minh bạch. Lôi kéo lôi mộc ở ba vị sư phụ đối diện ngồi xuống, lôi mộc ngồi. Ngươi không thể ngồi. Trùng lão bày ra mặt đen, Vương Diệp khó chịu. Nhưng hắn cũng thật sự không có ngồi xuống. Ngoan ngoãn đứng, biết chúng ta vì cái gì như vậy sinh khí sao? Trùng lão đặc hung địa hỏi, Vương Diệp thật đúng là cẩn thận nghĩ nghĩ. Trả lời, bởi vì ta không đủ cẩn thận. Này chỉ là thứ nhất, còn có đâu? Trùng lão gõ gõ ghế dựa tay vịn, Vương Diệp đành phải nghẹn ra cái thứ hai sai lầm. Ta hẳn là ở phát hiện yêu gia thời điểm, liền ý tưởng liên hệ chiến trường bên này vẫn tinh tiền bối. Hay là nên lập tức rời đi đíp đại sư bên kia. Ba vị sư phụ rất là vô ngữ. Gia hỏa này đại khái đến bây giờ còn không có minh bạch hắn căn bản tính sai lầm là cái gì, Văn Địch. Nhếch lên chân, hỏi, ngươi vài tuổi? Vương Diệp, 10 tuổi, hắn tháng 10 tiến vào kẽ nứt chiến trường. Hiện giờ đã qua đi 3 tháng. Phiên năm hắn liền lại dài quá 1 tuổi, là mới 10 tuổi. Văn Địch tăng thêm ngữ khí. Hắn biết Vương Diệp vì cái gì chưa từng đem chính mình đương hài tử xem. Nhưng hắn cần thiết nhắc nhở hắn. Thực lực của ngươi ở bạn cùng lứa tuổi. Cho dù là 3 năm 10 tuổi dưới siêu phàm giả chung. Đều là cường đại. Ta cũng thừa nhận ngươi tinh thông nhiều môn chuyên nghiệp kỹ năng. Mạng sống tiền vốn cũng so người khác nhiều. Nhưng ngươi đã quên một chút, Vương Diệp thành thành thật thật mà nghe, Văn Địch nói tiếp. Ngươi đã quên ngươi khởi điểm so người khác cao. Nhưng bởi vì chúng ta, ngươi kẻ thù khởi điểm cũng so người khác cao đến nhiều, Vương Diệp há to miệng, Lan Đạo cũng gật. Đầu nói, chính là như thế, mặc kệ là chúng ta ba người, bao gồm thời hiệu trưởng. Còn có San Man bên kia, chúng ta đều không ngoại lệ, kẻ thù đều không ít, ta cùng Văn Địch khả năng còn tốt một chút, nhưng ngươi côn sư phụ, thời hiệu trưởng, còn có San Man, nói là kẻ thù biến thiên hạ đều không khoa trương, trùng lão cam chịu. Nhưng hắn cũng sẽ không áy náy. Hảo đi, có lẽ có như vậy một chút hối hận, sớm biết rằng hắn sẽ thu cái như vậy không bớt việc đệ tử. Hắn thời trẻ làm việc nhất định sẽ hơi chút thu liễm một chút, có thể bị chúng ta xưng là kẻ thù. Còn có thể sống đến bây giờ người. Ngươi có thể ngẫm lại thực lực của bọn họ có bao nhiêu cao. Ngươi mới mấy cấp, gặp được những cái đó lão quái vật. Ngươi chỉ có cho bọn hắn đưa đồ ăn phân, Văn Địch cả người đều tràn đầy nghiêm sư sắc bén cảm. Nhưng nói ra lời nói lại là, ta không yêu cầu ngươi muốn nhiều cẩn thận nhiều cẩn thận. Ta biết có đôi khi sự tình tìm tới môn, cũng không phải ngươi cũng đủ tiểu tâm cẩn thận là có thể tránh thoát. Nhưng cũng thỉnh ngươi nhớ kỹ, ngươi mới 10 tuổi, gặp được sự tình liền không cần trước tiên nghĩ chính mình khiêng. Kêu gia trưởng sẽ không sao, tìm trưởng bối cáo trạng sẽ không sao. Đây chính là chỉ có tiểu hài tử đặc quyền, chờ ngươi sau khi thành niên, ngươi chính là tìm chúng ta. Chúng ta đều lười đến cho ngươi chùi đít, trùng lão ma hừ lạnh. chúng ta phía trước là không ở bên này. Nhưng nơi này liền không có vẫn tinh người sao? Ngươi một cái vẫn tinh 50 năm mới bị tuyển ra tới siêu cấp thiên tài. Sư phụ vẫn là chúng ta. Ngươi đi tìm vẫn tinh tiền bối. Mặc kệ tìm ai, hắn dám mặc kệ ngươi. Vương Diệp, ngoặc kép, các sư phụ, có biết hay không các ngươi như vậy thực dễ dàng dạy ra một cái hoành hành không cố kỵ tiểu bá. Vương A, nếu Vương Diệp không phải biểu hiện đến so bình thường tiểu hài tử đều thành thục đến nhiều. Kia ba vị sư phụ hiện tại lời nói khẳng định không phải như vậy. Tùy theo tài năng tới đâu mà dạy sao? Bọn họ cũng chính là biết Vương Diệp không có khả năng trưởng thành tiểu bá vương, ở ba vị sư phụ. Trong mắt, Vương Tiểu Diệp chính là một cái tiểu tà đầu. Đủ rào hoạt cũng đủ tàn nhẫn. Có thể làm anh hùng nhưng cũng có thể làm tiểu cẩu hùng. Hơn nữa, so với đương cái cao điệu tiểu bá vương, hắn càng thích điệu thấp làm việc. Hắn cho rằng điệu thấp quan trọng nhất chính là, này nhãi danh sẽ không thật sự quát tháo tìm chết. Hắn tích mệnh thật sự. Nhưng nhãi danh cũng có cái tật xấu. Luôn cảm thấy chính mình là ba ba. Có việc hắn hẳn là đỉnh ở phía trước, hơn nữa ngươi còn có tùy thân không gian. Nếu phát hiện yêu gia đối với ngươi không có hảo ý, ngươi khẳng định phát hiện, mới có thể đi theo hắn đi hắn công tác gian. Đúng hay không? Trùng lão thập phần khẳng định địa đạo, Vương Diệp sờ cái mũi. Vô pháp phủ nhận, trùng lão xem hắn như vậy. Liền khí thượng trong lòng. Cười lạnh nói, ngươi có tùy thân không gian. Cảm thấy không đúng. Sẽ không tìm cái lý do trốn vào đi. Lại chạy trốn. Lại tìm người hỗ trợ. Ít nhất, ngươi cũng nên trước liên hệ Lôi Mộc. Làm hắn trở thành ngươi chuẩn bị ở sau. Ngươi bên này liền tính chạy không thoát. Cũng có thể làm Lôi Mộc đi trước tìm người. Cũng đỡ phải hắn sợ tới mức thiếu chút nữa nhập ma. Vương Diệp đối chính mình có thể không để bụng. Chủ yếu là hắn có tự tin có thể tự bảo vệ mình. Hắn còn có một đống lý do có thể phản bác trùng lão. Nhưng nghe trùng lão nhắc tới Lôi Mộc, hắn liền tâm sinh áy náy. Lần này xác thật là hắn không có làm hảo. Tuy rằng hắn không nghĩ tới Lôi Mộc cùng hắn chi gian không gian cảm ứng sẽ tách ra. Nhưng hắn như thế nào đều hẳn là trước liên hệ một chút Lôi Mộc muốn làm cái gì nguy hiểm sự phía. Trước, cùng người trong nhà trước đó chào hỏi một cái. Cũng là cơ bản thường thức không phải sao? Nếu đổi vị tự hỏi, hôm nay là Lôi Mộc gặp được yêu gia hoặc là xét linh tinh người. Hắn không cùng chính mình nói một tiếng, liền chính mình đi đối phó những người đó. Sau đó đột nhiên mất tích, hắn bên này lại liên hệ không thượng Lôi Mộc. Hắn sẽ cấp thành cái dạng gì? Ta sai rồi. Vương Diệp nắm lấy Lôi Mộc tay, thành thành thật thật mà thừa nhận sai lầm, cũng bảo đảm. Về sau ta có chuyện gì, nhất định sẽ đều nói cho ngươi. Lôi Mộc xoa xoa hắn đầu. Ngươi không cần đem sở hữu sự tình đều nói cho ta. Nhưng ngươi gặp được nguy hiểm hoặc cảm thấy có cái gì không ổn dấu hiệu xuất hiện, nhất định phải nói cho ta. Trùng lão nói không sai. Ta ít nhất có thể làm ngươi chuẩn bị ở sau. Đương ngươi tiếp ứng, mà ngươi cũng đến thừa nhận. Hai chúng ta hợp thành một cổ lực lượng. So người đơn đả độc đấu phải cường đại hơn nhiều. Vương Diệp nghiêm túc gật đầu. Phụ tử đồng tâm. Này lợi đoạn kim đông. Lôi Mộc gõ hạ Vương Tiểu Diệp chán. Chó má phụ tử đồng tâm. Vương Diệp xoa chán. Đâm đâm Lôi Mộc. Ba ba chính là ngươi ba ba. Đừng tưởng rằng ngươi tìm được thân cha, liền có thể không nhận ta cái này ba ba. Lôi Mộc bật cười. Hắn đã tha thứ cái này tiểu gia hỏa. Hắn liền không trách quá hắn. Đều là ba vị sư phụ đem hắn cũng cấp vòng đi vào, Lan đạo xem này đối huynh đệ cảm tình tốt như vậy. Cảm thấy vui mừng, Vương Diệp là hắn quan môn đệ tử. Cùng hắn tiểu nhi tử giống nhau, Vương Diệp cho rằng nói tới nơi này. Hắn liền không có việc gì, vừa mới chuẩn bị đem hắn hôm nay, trải qua nguy hiểm, quá trình nói ra, liền nghe hắn văn địch sư. Phụ thình lình hỏi, ngươi luyện kim thuật ai dạy? Vương Diệp theo bản năng hồi, con nhện cận, trùng sao. Cận đại lão lần đầu tiên biết nguyên lai này tiểu hỗn đản thế nhưng còn cho hắn lấy một cái ngoại. Hiệu, tuy rằng hắn hiện tại dùng ma khí thân thể là rất giống con nhện. Nhưng này lại không phải thật sự con nhện. Con nhện cận, Ba vị sư phụ cùng nhau nhíu mày. Bọn họ đều suy nghĩ người này là ai, chính là Cận Nguyên Huy. Vương Diệp không thèm để ý mà thuận miệng nói, Cận Nguyên Huy. Tên này thực ra là a, không đúng. Có điểm quen thuộc, tựa hồ ở nơi nào nghe qua, Văn Địch cái thứ nhất có phản ứng. Hắn lộ ra khiếp sợ thần sắc. Ngươi nói ai? Vương Diệp chớp chớp mắt. Cận Nguyên Huy, hơn 200 năm trước luyện Kim Vương. Nga, hắn đã là thánh cấp. Ta ở Tri Thức Chi Thành nơi đó nhìn thấy hắn. Còn cùng Mộc Mộc cùng nhau xông hắn ma pháp tháp. Đại khái là ta cùng Mộc Mộc luyện kim thiên phú cũng không tệ lắm. Mà hắn bản thân cũng muốn thoát đi Tri Thức Chi Thành. Liền cùng chúng ta thương lượng. Hắn dạy chúng ta luyện kim thuật. Lại đem hắn tài sản tặng cho ta. Ta dẫn hắn cùng nhau ra tới. Ba vị sư phụ kinh ngạc. Kia biểu tình có thể nói trợn mắt há hốc mồm, giống như cởi bỏ một điều bí ẩn. Trách không được tiểu diệp tử trên tay có tuyệt bút tích phân. Hắn còn nói là chính mình nhạt, chó má nhạt. Văn Địch đè lại cái trán, dùng sức xoa xoa huyệt thái dương. Ngươi nói 200 nhiều trước vị kia thánh cấp luyện kim đại tông sư Cận Nguyên Huy giáo ngươi. Luyện kim, còn đem toàn bộ tài sản tặng cho ngươi. Sau đó cùng ngươi cùng nhau ra tới. Vương Diệp gật đầu, có điểm đắc ý mà khoe ra. Bởi vì ta giúp hắn thoát đi Tri Thức Chi Thành, còn đáp ứng giúp hắn khôi phục thanh xuân. Hắn đem hắn kia tòa ma pháp tháp tặng cho ta. Thánh cấp ma pháp tháp Nga, Vương Diệp nửa điểm không lo lắng hắn ba vị sư phụ sẽ lòng tham hắn ma. Pháp tháp, bọn họ hận không thể đem sở hữu thứ tốt đều đưa cho hắn mới hảo, ba vị sư phụ. Ngoặc kép, muốn bọn họ nói cái gì hảo. Bọn họ đồ đệ này vận khí cũng là tuyệt. Bất quá lá gan cũng thật đại. Cận Nguyên Huy chính là thánh cấp luyện kim sư. Vị kia thành chủ sẽ bỏ được làm đối phương rời đi. Văn Địch hít sâu một hơi. Một lóng tay Vương Diệp. Ngươi, ngồi xuống. Hảo hảo nói, Nga. Vương Diệp ngồi vào Lôi Mộc bên người. Văn Địch sửa sang lại chính mình suy nghĩ. Cuối cùng tìm được rồi muốn hỏi vấn đề. Ngươi đáp ứng vị kia. Muốn giúp hắn khôi phục thanh xuân. Thân thể hắn còn ở. Trùng lão cùng Lan đạo cũng phản ứng lại đây. Bọn họ phía trước còn tưởng rằng Cận Nguyên Huy đã thoát ly thân thể chuyển hóa vì vong linh. Không nghĩ tới người còn có khí. Vương Diệp gật đầu. Thân thể còn ở. Bảo tồn rất khá. Văn Địch nhíu mày. Ngươi như thế nào sẽ đáp ứng giúp một cái tuổi tác ước chừng vượt qua 500 tuổi thánh cấp tông sư? Khôi phục thanh xuân. Đừng nói cho ta ngươi có biện pháp. Trùng lão cùng Lan đạo cũng cảm thấy tiểu diệp tử này đáp ứng cũng quá thác lớn. Hoàn toàn không số, Vương Diệp đành phải giải thích. Cũng không phải hoàn toàn không có biện pháp. Vị kia chính mình lộng tới một chương có thể cho hắn thân thể trọng sinh. Một lần nữa kích hoạt thân thể sinh cơ phương thuốc. Ta nhìn kia chương phương thuốc. Cơ bản là muốn lấy toàn bộ tu luyện năng lượng vì đại giới. Cũng chính là vị kia liền tính khôi phục thanh xuân. Tu luyện cũng muốn từ đầu bắt đầu. Mặt khác, ta trong không gian có một ít đối sinh cơ cực có chỗ lợi linh dịch. Đem thân thể hắn ngâm mình ở linh dịch. Lại phối hợp dược tề. Có thể làm hắn càng mau khôi phục thanh xuân cũng tỉnh lại. Ba vị sư phụ. Lan đạo cùng Văn Địch còn hào. Trùng lão trái tim thật mạnh nhảy lên vài cái. Hắn kỳ thật cũng mau cho đến lúc này. Siêu phàm giả tuyệt đối suy kiệt kỳ, hắn vì cái gì nhìn đến tiểu diệp tử sẽ động tâm muốn nhận lấy. Hắn, trừ bỏ tiểu diệp tử bản thân thực ưu tú, rất đúng hắn ăn uống. Còn có một chút chính là hắn biết chính mình thời gian không nhiều lắm. Hắn không nghĩ chính mình học cả đời ngự trùng tri thức cùng dược tề tri thức liền như vậy thất. Truyền, đúng lúc vào lúc này, Vương Diệp còn nói, ta đáp ứng vị kia, cũng là muốn thử xem. Nếu thật sự có thể thành công, các sư phụ cũng không cần lo lắng vô pháp đột phá thánh cấp vấn đề. Cùng lắm thì chúng ta liền từ đầu lại đến, ba vị sư phụ trong lòng cái này phức tạp nha. Bọn họ tự nhiên có thể phân biệt ra tiểu hỗn đản nói chính là nói thật vẫn là lời nói dối. Cái này làm cho bọn họ cảm động đồng thời cũng có chút không biết nên khóc hay cười. Bọn họ cái này tiểu đồ đệ a. Nghĩ đến thật đúng là xa xôi, Vương Diệp xem ba vị sư phụ nói không ra lời. Không khỏi hắc hắc cười nói. Các sư phụ, các ngươi có nghĩ trông thấy vị kia? Ba vị sư phụ cùng nhau chừng hắn. Đương nhiên tưởng, này còn dùng nói sao? Kia chính là hơn 200 năm trước thánh cấp đại lão. Sống, không nói mặt khác, nếu vị kia chịu chỉ điểm một chút bọn họ như thế nào từ cửu cấp lên tới thánh cấp. Kia đối bọn họ chính là siêu cấp thu hoạch, văn địch cùng lan đạo thậm chí còn không có đạt tới cửu cấp, hai người đều là bát cấp đỉnh núi. Khoảng cách cửu cấp chỉ có một bước xa, bên ngoài người xem bọn họ, trên cơ bản đem bọn họ đương chuẩn cửu cấp xem, mà trùng lão còn lại là cửu cấp đỉnh núi. Hắn vẫn luôn ở tìm đột phá thánh cấp cơ duyên, hiện tại cái này cơ duyên tựa hồ liền phải đưa đến trước mặt hắn. Chính là trùng lão cũng khó tránh khỏi kích động, vị kia bằng lòng gặp chúng ta sao? Lan đạo cẩn thận hỏi, Vương Diệp xua tay. Có cái gì không muốn? Hắn cũng đã sớm muốn gặp các ngươi, ba người theo bản năng ngồi ngay ngắn. Chính là Ái Kiều chân văn địch đều buông chân. Một lần nữa đoàn chính dáng ngồi, Vương Diệp tựa hồ nửa điểm đều không có cảm thấy ba vị sư phụ trịnh trọng, hắn từ ghế trên nhảy xuống. Đối ba vị sư phụ vươn tay, mời nói, các sư phụ, các ngươi có phải hay không đối ta trùng sao không gian rất tò mò. Vị kia liền ở ta trong không gian mặt. Mặt khác, ta ở bên trong cho các ngươi từng người chuẩn bị một đống dưỡng lão phòng Nga. Cùng ta tới, ba vị sư phụ, dưỡng lão phòng, này nhãi danh thật đúng là dám nói. Bất quá bọn họ thật sự đối tiểu diệp tử không gian rất tò mò. Lại nghe nói vị kia thánh cấp luyện kim đại tông sư cũng ở bên trong. Lập tức liền cùng nhau nắm lấy Vương Diệp cánh tay, năm người đồng thời từ trong phòng khách biến. Mất Vương Diệp đem ba vị sư phụ trực tiếp đưa tới hồ nước nhỏ biên. Như vậy có thể cho ba vị sư phụ có thể rõ ràng hơn mà nhìn đến không gian toàn cảnh, ân. Hắn giống như đã quên một sự kiện. Nóng lòng khoe ra Vương Diệp nhất thời không nhớ tới hắn rốt cuộc đã quên chuyện gì. Giống như có chuyện gì muốn nói. Lập tức liền đã quên, Vương Diệp nghĩ nghĩ. Không nhớ tới. Ngược lại nghĩ đến nếu là cái gì chuyện quan trọng. Hắn mặt sau khẳng định có thể nhớ tới. Liền đem cái này quên đi điểm tạm thời phóng tới một bên. Bắt đầu cùng ba vị sư phụ giới thiệu. Khoe ra, khởi hắn trùng sao tới, Điên Dược Vương đang ở suy xét đợi chút muốn hay không đi gặp kia ba người. Vẫn là làm kia ba người lại đây bái kiến chính mình, hắn đến cùng ba người kia minh xác chính mình. Địa vị, hắn không phải tiểu hỗn đản sư phụ chi nhất. Hắn là Tổ Tông, Điên Dược Vương còn cảnh cáo con nhện cận. Bưng điểm, đừng làm cho tiểu bối nhìn nhẹ chúng ta, con nhện cận. Ngoặc kép, phía trước còn chờ mong cùng tiểu gia hòa ba vị sư phụ cùng nhau liên hợp đánh người là ai? Nga, hiện tại là bốn vị sư phụ, con nhện cận xem ở hai người đều là cùng thời đại. Hơn nữa cũng nhận thức phân thượng, nhịn không được nhắc nhở nói. Kia ba người đều là đương đại cường giả, không nói bọn họ thực lực chi cường. Chỉ xem bọn họ vận thế liền như mặt trời ban trưa. Tương lai đột phá đến thánh cấp bất quá thời gian sớm muộn gì vấn đề. Cùng với ở bọn họ trước mặt lấy trưởng bối cái giá. Còn không bằng bình thản điểm hảo, Điên Dược Vương dầm gì. Ta như thế nào không biết ngươi cái luyện kim khi nào còn sẽ xem người vận thế, con nhện cận nhàn. Nhạt nói, có thể thu được tiểu diệp tử như vậy một cái đệ tử. Này vận thế còn chưa đủ hảo. Điên Dược Vương tưởng phản bác. Bỗng nhiên phát hiện hắn thế nhưng nghĩ không ra phản bác nói. Con nhện cận dứt khoát chỉ ra. Tiểu Diệp Tử coi trọng bọn họ chính là viễn siêu chúng ta. Điên Dược Vương không nói. Hắn chính là bởi vì điểm này mới đặc biệt khó chịu. Mới càng muốn kia ba người có thể tôn trọng hắn. Con nhện cận không quản dối dám Điên Dược Vương. Chính mình chủ động đi qua trùng lão. Lan đạo cùng văn địch ba người nhìn đến một con màu xanh lá đại con nhện liền như vậy xuất hiện ở bọn họ trước mặt, đang nghĩ ngợi tới muốn như thế nào tự giới thiệu, con nhện cận trước một bước mở miệng. Hắn đặc biệt hữu hảo, đặc biệt thân thiết nói, các ngươi rốt cuộc vào được, đã sớm tưởng cùng các ngươi gặp mặt, ta là Lôi Mộc sư phụ cận Nguyên Huy, cũng coi như là Vương Diệp nửa cái luyện kim sư phụ, nửa cái. Trùng lão không rõ nguyên do, con nhện cận phát ra tiếng cười. kia vật nhỏ không chịu chính thức bái ta làm thầy. Lôi Mộc đã bái, Trùng lão tức khắc có loại muốn tấu đồ đệ xúc động. Một cái chi thức chi thành còn sống thánh cấp lão quái vật muốn thu ngươi vì đồ đệ. Ngươi thế nhưng còn dám làm bộ làm tịch. Vương Diệp nhìn đến ba vị sư phụ sắc mặt, vội nói, ta học luyện kim chính là chơi chơi. Lôi Mộc sẽ là được, ba vị sư phụ càng thêm tưởng tấu này tiểu hỗn đản. Hắn sao lời này nói được đặc biệt phí phạm của trời có hay không? Nếu là làm bên ngoài người biết này nhãi danh dễ dàng như vậy liền từ bỏ bái như vậy một vị đại lão. Vì sư, nhân gia giống như còn đặc biệt muốn nhận hắn. Nhãi danh không cho những cái đó ghen ghét ra hòa cấp xé thành mảnh nhỏ mới là lạ. Trùng lão hướng tới Vương Tiểu Diệp cái ót liền phiến một cái tát. Hắn làm nhiều tuổi nhất giả, liền đại biểu ba người lên tiếng. Làm ngài chê cười, này nhãi danh liền không lớn lên, cũng bị chúng ta sủng hư. Trên thực tế ta nghe nói hắn luyện kim học được rất không tồi. Hắn cũng chính là khẩu thị tâm phi, nói là chơi chơi, kỳ thật vẫn là thực dụng tâm, con nhện cận cười rộ lên. Các ngươi không cần lo lắng, ta cùng Tiểu Diệp Tử quan hệ cùng các ngươi nghĩ đến không giống nhau. Ta biết hắn là cái dạng gì hài tử, hắn tuy rằng chỉ là ta nửa cái đệ tử, nhưng ta giống nhau sẽ dốc lòng dạy dỗ hắn. Chỉ cần hắn muốn học, ta sẽ dạy, ba vị sư phụ quả thực muốn xấu hổ. Nhìn một cái vị này đại lão, tính nét thật tốt a. Nhãi danh có tài đức gì? Thế nhưng có thể được đến như vậy một vị đại lão yêu ái, bốn vị đại lão lần đầu tiên gặp mặt. Lẫn nhau ấn tượng liền đều là mãn phân, bốn người nói chuyện. Thực mau liền đem hai cái tiểu nhân cấp ném ở một bên, Vương Diệp bỗng nhiên cảm thấy có điểm không? Ổn, như thế nào hắn ba vị sư phụ cùng con nhện cận liêu khởi như thế nào quản giáo hắn kinh nghiệm tới? Con nói không nghe lời liền đánh. Lôi Mộc xem bốn vị đại lão liêu thật sự đầu cơ. Liền đem Vương Diệp kéo đến một bên. Hắn muốn hỏi Vương Diệp bị cuốn tiến không gian cái khe sau đều đã xảy ra chuyện gì, Văn Địch đang ở. Nghe cận Vương nói chi thức chi thành năm đó phát sinh một ít bí tân. Bỗng nhiên cảm thấy có ai đứng ở chính mình sau lưng, Văn Địch không cảm thấy Vương Diệp trong không. Gian sẽ có cái gì muốn hại chính mình. Liền chậm rãi quay lại đầu, một cái anh tuấn lão u linh hướng hắn cười cười, Văn Địch lễ phép gật đầu. Đáp lễ, ta nghe Tiểu Diệp Tử nói. Ngươi thực sùng bái ta. Anh tuấn lão u linh cõng lên đôi tay. Tự nhận phong độ nhẹ nhàng hỏi, Văn Địch. Ngoặc kép chấm hỏi, ngươi là vị nào? Ta vì cái gì muốn sùng bái ngươi? Tiểu Diệp Tử vẫn luôn đều tưởng đem ta đại tác phẩm tặng cho ngươi. Nhưng hắn luôn quên. Đợi chút ta sẽ nhắc nhở hắn. Anh tuấn lão u linh rụt rè mà nói, mặt khác ba vị cũng chú ý tới vị. Này lão u linh, cùng nhau nhìn qua, vị này chính là. Trùng lão thử hỏi, hắn đồ đệ này trùng sao đều trăng cái gì? Có cái thánh cấp luyện kim đại tông sư còn chưa tính. Như thế nào còn có u linh? Điên Dược Vương ngạo nghễ ngẩng lên đầu. Một bộ siêu cấp điêu biểu tình nói. Các ngươi cho rằng ta là ai? Không thể tưởng được. Lão cận, ngươi nói cho bọn họ, con nhện cận. Ngoặc kép, trùng lão cùng lan đạo. Ngoặc kép, cái này u linh như vậy nhược. Còn dám như vậy điêu. Chẳng lẽ cũng là chi thức chi thành ra tới nào đó lão quái vật? Sẽ là ai? Văn Địch nhìn lão u linh mặt. Càng xem càng quen thuộc. Lại kết hợp Vương Diệp trên người thiên mộc chi độc. Hắn trái tim phốc đông bay nhanh mà nhảy dựng lên. Một cái tên đã tới rồi bên miệng, bên kia. Vương Diệp đang cùng Lôi Mộc nói đến chính mình phát hiện vài cái bí cảnh lốc xoáy. Bị con nhện cận nhắc nhở yêu cầu bí cảnh chìa khóa. Hắn lâm thời nhớ tới cái kia tiểu băng ghế địa phương. Vừa chuyển đầu liền nhìn đến Điên Dược Vương không biết khi nào cũng thổi qua tới. Còn vẻ mặt ngạo kiều đang ở cùng Văn Địch sư phụ nói chuyện, Vương Diệp rốt cuộc nhớ tới hắn đã quên. Cái gì? Hắn như thế nào đem vị này cấp đã quên? Chạy nhanh lôi kéo Lôi Mộc. Đi, chạy nhanh qua đi. Kia điên lão nhân quán thích nói hưu nói vượn. Hắn nếu là ở sư phụ ta nhóm trước mặt bại hoại ta hình tượng làm sao bây giờ? Lôi Mộc buồn cười. Đi theo Vương Diệp cùng nhau đi qua, Văn Địch bên này rốt cuộc kêu ra cái tên kia. Điên Dược Vương, Dư Sinh Bất Định, tác giả có lời muốn nói. Canh hai dâng lên 7:1:6 ngày mai thấy. Các bảo bối mũ mũ cảm tạ ở 2022 tháng 4 năm 1607, 50, 58 tương đương 2022-04-1613, 12:14 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu. Hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. A sa sa a, Bạch Khanh Ninh, Linh và Linh, Omega, một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, áo tím hai cái, Bạch Khanh Ninh, Việt Cờ, Cô Nai, Hâm Hâm, tiểu trùng vật ngữ một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, Thấm Uyển 176 bình, Mộc Thư 106 bình, WZSK 84 bình, 9 lần Nguyên, Việt Cờ, màu đen 70 bình, Mỹ Tư Tư 60 bình, tím mộng, Ơ Lê Y. Nỗ lực sẽ càng tốt. Amber 50 bình. Tế Hoan 33 bình. 49.546.902. An Tĩnh đọc sách. Kim Kim. Tiểu cảm xúc khó có thể tự khống chế. SSSS 30 bình. Ania. Sợi mỏng cuốn cuốn ia. Lộc Minh. Freezy. Bạch Khanh Ninh. Thuấn Lạc 858. Mai Chử. Ái Ai Ai 20 bình. Kêu Ta Đại Vương. Vu Quả Phái 19 bình, Rabi, Big Club, Dưa Hấu Hạt, Quản Lý Viên, Trà Trà Thích Ngươi, Kiều Kiều, Vũ Mộng Phiêu Nhứ, Cỏ Cây Một Thu, Cô Nai, A Sa Sa A, A Sầm, Nguyên Lai, Mạch Mạch Đến Vũ, 125, A Cửu 10 bình, Đưa Tình, Yên Lặng 6 bình, Phương, Tam Vô Rượu, A Xanh, 8 tháng đem rượu nhớ Trường An. Phi đi bụi gai điều, đầu lưỡi bị miêu ngậm đi rồi. Mưa móc 5 bình, Lãnh Tuyển Lam, Nột Kiêu Vi Kiêu, 7 tháng, Trầm Mặc Là Kim 3 bình, Đô Đô 2 bình, Hoa Quả Sơn, En, rượu đục mấy chén, màu đỏ cây ti, Thư Thiển, Trân Châu Nga Nga Nga Nga Nga Nga Ngỗng Ngỗng, Quỷ Quỷ, Ai U Lộc Lộc, Chuyển Nhà Con Kiến, Bộc Dương Nghe An, Quả Bưởi Tương, Hàn Hàn. Nhạn bay qua bầu trời, qua cơn mưa trời lại sáng. Arasi 1212, Nguyệt Phong Đêm Lăng, Yêu Nhất Ngọt Văn, Cây Cây, Quân Nguyệt, Kitty Hoa 3777, Joensi, Sunday, Tiết Lệ Bánh Dày Bổn Bánh Dày, Lâm, Chú, BX 1 bình, Phi Thường Cảm Tạ Đại Gia Đối Ta Duy Trì, Ta Sẽ Tiếp Tục Nỗ Lực. Hết chương.